Cá cược tình yêu, chương 27, 27, chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Thành Triệu từ từ cởi chiếc váy trên người cô ra. Thân hình mềm mại dần dần được lộ diện. Một nụ hôn đầy yêu chiều được đặt lên bờ vai mảnh khảnh của Lạc Ân Nghiên. Ánh mắt cô nhìn Âu Thành Triệu mơ hồ, nâng lên một cười dịu dàng. Thấy được ánh mắt đầy khi yêu gợi này, cậu cảm thấy thân mình nóng bỏng. Một cảm giác dục dịch nổi dậy mãnh liệt trong con người mình. Lần đầu tiên làm chị trong lúc hai người hoàn toàn tỉnh táo này. Còn được chị dùng ánh mắt này chấp nhận em. Em rất thích. Lạc Ân Nghiên đưa bàn tay nhỏ bé của mình sờ lên gò má cương nghị đó. Cậu sẽ thích tôi chứ? Sẽ không phản bội tôi giống như Phong Lãnh Thiên đã làm đúng không? Dừng một lát, nhìn vào mắt Âu Thành Triệu cô lại nói tiếp. Tôi thật sự không giỏi trong tình yêu. Chỉ mong mình sẽ có một tình yêu đẹp không bị lừa dối. Cậu làm được điều đó không? Nghe cô nói, cậu ngước mắt xuống rồi lại nhìn lên. Bàn tay to lớn áp lên cái tay nhỏ bé đang đặt trên má mình. Trong ánh mắt đào hoa đó như chứa chấp hàng nghìn bão giông nhưng Lạc Ân Nghiên không thể nhìn thấy. Chỉ có cậu mới biết được mình đang làm gì và muốn làm gì. Em thật sự thích chị mà. Sẽ không lừa dối chị. Chị tin em được không? Nhìn thấy khuôn mặt nũng nịu đang dụi vào bàn tay của mình. Cô tự nhiên lại bị rung động bởi vẻ đáng yêu đó. Thấy những lời chắc nịch, Lạc Ân Nghiên hoàn toàn tin tưởng. Cô mỉm cười gật đầu. Mạnh dạn lấy tay kéo khuôn mặt Âu Thành Triệu lại gần mình. Đặt lên một nụ hôn từ tốn nhẹ nhàng. Bị sự chủ động của cô làm bất ngờ. Cậu đơ người ra một lúc. Mắt mở trừng trừng nhìn gương mặt phóng đại đang nhắm mắt thưởng thức nụ hôn của cô. Trong đầu dâng lên một sự thỏa mãn như đạt được mục đích. Ánh mắt nhìn cô không phải ánh mắt dịu dàng như lúc nãy. Mà là một ánh mắt ác liệt chứa đầy sự suy tính. Không nghĩ rằng có thể câu được con mồi gọn lẹ như thế này. Cuộc chơi của cậu mới bắt đầu hoàn hảo rồi. Âu Thành Triệu đang chìm trong suy nghĩ thì bị cô em út nhẹ vào môi khiến cậu phải giật mình nhìn lại. Lạc Ân Nghiên hai mắt ánh nước mông lung nhìn cậu nói. Không thích tôi chủ động sao? Tại sao lại đơ người ra như vậy? Hai người tạm thời bị tách ra. Bị cô nói tới Âu Thành Triệu cuống cuồng giải thích. Em rất thích. Do được chị chủ động nên em hơi bất ngờ một chút. Chị cứ chủ động như vậy với em nhé. Được không? Không đợi cô trả lời Âu Thành Triệu nhanh chóng cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn từ tốn nhưng dần dần lại trở nên mãnh liệt. Cô không theo kịp tiết tấu của cậu liền có chút khó thở. Bàn tay đặt lên khuôn ngực cường tráng ấy đẩy nhẹ. Nhưng chắc chắn sức lực của cô không thể nào đấu lại với cậu được. Âu Thành Triệu cậy mở cái miệng thơm tho ra. Từ từ đưa L của mình vào quần lấy với cái L của cô. Cậu điên cuồng hút lấy mật ngọt mà mình ham em uốn, đồng thời tay cũng không để yên mà di chuyển vu, ốt ve khắp người Lạc Ân Nghiên. Như thói quen cũ chỗ cậu thích nhất chính gò bông mềm mịn hồng hào đó. Tay đặt lên không ngừng N, ấn bóp như một thú vui tiêu khiển. Hương thơm phát ra trên người cô khiến cho đại não cậu không ngừng ký. CS thích lại càng điên cuồng hơn. Một lúc sau, nụ hôn mãnh liệt ấy kết thúc. Một sợi chỉ bạc được kéo dài khi hai người tách ra. Hình ảnh đầy gợi tình như vậy Âu Thành Triệu hoàn toàn không thể chịu nổi nữa. Cậu quỳ trên chiếc giường từ từ đưa tay cởi áo trên người mình ra. Một thân hình vạm vỡ xuất hiện ngay trước mặt Lạc Ân Nghiên. Thân hình cậu thật sự rất mê người. Không biết có phải do cậu tập gym hay không nhưng nhìn rất chắc chắn. 19 tuổi nhưng lại có thân hình 6 múi như thế này thật sự là hoàn hảo đi. Lạc Ân Nghiên đẩy người dậy hai tay ôm lấy eo cậu. Môi cô đặt lên khuôn ngực mạnh mẽ ấy hôn nhẹ. Vết son được để lại rõ rệt trên ấy. Cô đưa lưỡi mình ra L, nhẹ rồi lại M. T vào, Âu Thành Triệu bị cảnh gợi tình này ký. CS thích cậu nhắm mắt R, N lên một tiếng. Tay vòng ra sau eo cô đẩy nhẹ về phía mình. Hai thân thể hoàn toàn chạm vào nhau. Âu Thành Triệu ngẩng đầu lên trần nhà. Thưởng thức sự chủ động nhiệt tình này của cô. Thú dữ được che giấu kỹ càng giờ đây đã có chút trỗi dậy. tạo thành một cái lều nhỏ ngay phía dưới cái bụng ấy. Lạc Ân Nghiên nhìn thấy gương mặt hưởng thụ của cậu thì mỉm cười. Tay cô lướt lên từng múi bụng săn chắc. Có vẻ nhột nên cậu liền có chút co rúm lại. A, lên một tiếng. Giọng nói đầy đê, ục vọng vang lên. Ân Nghiên, em thích quá. Thích, thích. Không hiểu sao bình thường cậu rất mưu đồ. Luôn là người trêu đùa khiến cô khốn khổ nhưng bây giờ lại mang khuôn mặt đáng yêu này. Mũi đỏ ửng, hai má hồng hồng, mắt thì long lanh ánh nước quỳ trên giường không ngừng th. Ở đê, ốc, tay cậu chụp lấy bàn tay cô đang du loạn trên người mình. Từ từ lướt xuống đặt vào nơi đang điên cuống gào thét kia. Chỗ này nè, giọng nói nhõng nhẽo như muốn khóc của cậu không ngừng vang lên. Van xin cô thỏa mãn mình. Lạc Ân Nghiên mỉm cười, mạnh dạn xoa nhẹ con thú dữ. Chỗ này sao? Được an ủi, cậu điên cuồng gật đầu, tay đang cầm cổ tay cô chà sát mạnh. Hông không ngừng đẩy lên muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Ân Nghiên, không chịu nổi nữa. Muốn chị mà. Vừa nói tay cậu vừa bóp lấy ân C của cô, môi không ngừng rớt xuống đôi vai thiên nga ấy. Khuôn mặt hoàn toàn gục ngã chìm sâu vào trong hõm cổ hít hà hương thơm ngọt ngào như sữa ấy. Lạc Ân Nghiên nhìn tay mình bị cậu nắm chặt để vào nơi đó thì mỉm cười. Mạnh dạn cởi bung chiếc cúc quần của cậu rồi kéo khóa xuống. Quần L, T bên trong lộ ra. Cậu là mặc quần của hãng Calvin Klein. Thật sự mà nói cô rất thích những người con trai mặc quần hãng này đó nha. Nhìn thật sự là rất ca. X thích đi. Quần tây được cô cởi ra từ tốn. Âu Thành Triệu cũng phối hợp giúp cô xê, ởi đồ mình ra. Sau khi hoàn thành bước này, Lạc Ân Nghiên nhìn xuống đập vào mắt cô là một thứ to lớn đang cộm lên trong cái quần màu trắng ấy. Cô tự nhiên lại có chút sợ hãi thầm nghĩ thứ to lớn này đã từng đi vào trong mình sao? Thật kinh khủng, thấy được sự e dè cách xa của cô, Âu Thành Triệu bò lại gần, khuôn mặt đỏ ửng không biết do say hay vì cái gì đó. Một lần nữa cậu lại bắt lấy tay cô. Lần này không phải trà sát bên ngoài nữa mà thật sự là tiếp xúc trực tiếp. Một tay cậu kéo quần mình ra. Tay còn lại cầm lấy tay cô bỏ vào phía trong quần mình. Lạc Ân Nghiên được tiếp xúc với cái thứ nóng bỏng ấy thì bất ngờ giật mình rút tay lại. Thấy được ý đồ của cô, cậu giữ lại. Ghi chặt vào Tiểu Thành Triệu. Ân Nghiên, chỗ này đau, đau muốn chết. Chị vuốt cho em đi. Được, được không? Nhìn khuôn mặt mếu máo như muốn khóc của cậu, Lạc Ân Nghiên bỗng mềm lòng. Từ từ cầm lấy vuốt nhẹ lên cái thứ nóng hổi này. Âu Thành Triệu có vẻ như rất sạch sẽ. Chỗ này được cậu được dọn hoàn toàn sạch bóng. Lạc Ân Nghiên từng xem qua vài bộ phim người lớn. Không phải cô tự tìm hiểu mà do bị Thanh Nghi bạn thân của cô lừa xem. Thấy những đàn ông trong phim thật xấu. Lại còn nhìn thấy không được sạch sẽ cho lắm. Xem xong lần đó cô liền không muốn nhìn thấy lại lần nữa. Cứ tưởng đàn ông ai cũng xấu xí như vậy nhưng thật sự không phải. Hai lần trước cùng cậu làm nhưng cô vẫn còn một chút tỉnh táo. Mơ hồ nhìn thấy nơi đó của cậu có một màu hồng nhạt không giống như mấy người trên phim. Cô nghe nói những người con trai có màu như Âu Thành Triệu là do họ chưa từng quan hệ. Thật sự là vậy sao? Một người như cậu chơi đùa rất nhiều cô gái, mà chưa quan hệ thì thật sự là khó tin đi. Nghĩ tới đây Lạc Ân Nghiên nói nhỏ vào tai cậu. Âu Thành Triệu, hửm, cậu đã từ làm với cô gái nào chưa? Nghe cô hỏi vậy câu liền lắc đầu phủ nhận. Em chưa từng làm điều đó. Chỉ làm với chị, chỉ muốn chị mà thôi. Lần đầu em đã trao cho chị mà. Em là Sử Nam, chị đừng nghi ngờ em được không? Cậu gục đầu vào vai ôm chặt lấy cô. Giọng nói trầm thấp liên tục vang lên. Lạc Ân Nghiên vỗ lưng cậu an ủi. Tôi chỉ hỏi thế thôi. Không cần khẩn trương. Bỗng nhiên cô nghe một tiếng thút thít phát ra. Lạc Ân Nghiên nhanh chóng đẩy người cậu ra. Nhìn lên gương mặt đầy nước mắt của cậu thì buồn cười. Tay đưa lên vuốt má cậu. Sao lại khóc? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi tin cậu mà. Nói xong cô liền hôn vào trán cậu. Tay bắt đầu luận động vuốt lên rồi lại xuống Tiểu Thành Triệu. Đang tủi thân bị cô làm vậy. cậu liền run rẩy sung sướng r, n lên. Ân, ân nghiên, sướng, sướng quá đi mất, ngoan nín không khóc nhé. Cậu khóc tôi liền không thỏa mãn cậu. Nghe chị, tất cả đều nghe chị. Cách chương.